Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 359, 359, chôn xuống một quân cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng rắc, Triệu Nguyên Châu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng rơi xuống. Chân phải xương cốt phát ra để cho người ta rợn cả tóc gáy, tiếng vỡ vụn. Chân phải của hắn bị đạp gãy, chỉ còn lại da thịt nối liền cùng một chỗ. Hắn thống khổ kêu to lên, nỗ lực muốn đã hôn mê, nhưng mà đau đớn kịch liệt, nhường hắn từ đầu đến cuối đều bảo trì thanh tỉnh. Tô Lạc đứng tại Triệu Nguyên Châu bên người, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, âm thanh tràn ngập vô cùng vô tận băng lãnh. Ngươi không nên dây vào ta, thật sự không nên. Triệu Hành Vũ tính toán lão bà của ta, muốn để cho nàng thân bại danh liệt, chết ở Trung Hải. Đây là háng nghèo gió gặt bão. Các ngươi bắt cóc bằng hữu của ta, tới uy hiếp ta, cái này đồng dạng là tội chết. Giang Nam tỉnh Triệu nhà, ngươi yên tâm đi, không bao lâu nữa, hắn sẽ vĩnh viễn biến mất ở trên cái thế giới này. Nói đi, Tô Lạc một cước đá vào Triệu Nguyên Châu trên thân. Phanh, Triệu Nguyên Châu toàn bộ thân hình cũng không phải là lên. Tiếp đó nặng nề đập vào trên vách tường, trực tiếp đem vách tường đập ra một cái lõm xuống tới. Toàn thân hắn xương cốt tại thời khắc này toàn bộ đều nát. Tiên huyết theo vách tường khe hở chảy xuôi xuống. Giang Nam tỉnh Triệu nhà Tam gia Triệu Nguyên Châu, một cái tại tỉnh Giang Nam một tay che trời đại nhân vật, chết, mệnh tang Trung Hải. Nhưng mà Tô Lạc xa xa kết thúc. Hắn con người băng lãnh rơi vào đang dãy rủa từ trên mặt đất bò dậy một tên sau cùng trên người lão giả. Lão giả này thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, một cổ vô hình sát cơ phảng phất đem hắn phong tỏa. Nhất là nhìn thấy Triệu Nguyên Châu từ trạng thời điểm, cả người hắn triệt để có chút hỏng mất, sợ hãi tràn đầy nội tâm. Ma quỷ, người thanh niên này chính là một cái ma quỷ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn, Tô Lạc đã triệt triệt để đã biến thành một con ma quỷ. Không phải ma quỷ, tại sao có thể có lãnh khốc như vậy thủ đoạn? Bịch, khi thấy Tô Lạc hướng về tự mình đi tới, lão giả này vậy mà trực tiếp quỳ xuống. Không, đừng có giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta. Ta nguyện ý thần phục ngươi, làm ngươi tôi tớ, ta là võ đạo tông sư. Ta có thể vì ngươi khai cương khoách thổ. Van cầu ngươi đừng có giết ta. Tha ta một cái mạng chó. Ta không muốn chết. Cái gì võ đạo tông sư tôn nghiêm? Cái gì tông sư không thể nhục? Hoàn toàn chính là cầu thí. Không có cái gì quan trọng hơn sống. Hắn còn không muốn chết. Nếu là chết, liền thật sự không có gì cả. Xong hết mọi chuyện. Huống hồ, Tô Lạc thực lực mạnh hơn hắn. Thần phục một cái cường giả, không mất mặt, ta không cần phế vật. Tô Lạc thần sắc lãnh đạm nói. Bất quá lại không có động thủ giết lão giả này. Ta, lão giả há to miệng, muốn nói mình không phải là phế vật. Nhưng mà nghĩ đến Tô Lạc thực lực, cùng Tô Lạc so ra, hắn có vẻ như thật sự một chút tác dụng cũng không có. Nói như vậy ngươi vô dụng. Tô Lạc ánh mắt híp lại. Sát cơ khuếch tán, lão giả biến sắc, vội vàng nói, không, không, Tô tiên sinh ta hữu dụng, ta hữu dụng, lần này Triệu Nguyên Châu đến Trung Hải tới, chẳng qua là một cái thăm dò mà thôi, cũng không phải thật sự là muốn đối Tô tiên sinh ngươi động thủ. Nếu như Tô tiên sinh giết liễu Triệu Nguyên Châu sự tình, truyền về Triệu gia ời nói, Triệu gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí sẽ đại quân áp cảnh. Nếu là Tô tiên sinh ngươi không giết ta, thả ta trở về, ta có thể đem chuyện này che đậy kín, từ chối đến thế lực khác trên người. Dạng này chuyện này liền cùng Tô tiên sinh ngươi không quan hệ. Lão giả nói lớn tiếng, liều mạng muốn chứng minh giá trị của mình. Tô Lạc ánh mắt hơi híp. Xem ra lão giả này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thượng đạo một điểm. Hắn không giết lão giả, chính là ý này, Triệu Nguyên Châu có thể chết, Bên người hắn mấy người cũng có thể chết. Nhưng mà nhất định phải lưu một người sống trở lại Giang Thành mới được. Công việc này Khẩu Tài có thể kéo dài Triệu gia tới Trung Hải thời gian. Hắn không sợ Triệu gia. Nhưng là bây giờ không phải là cùng Triệu gia giao thủ thời cơ tốt nhất. Hắn cần một người trợ giúp hắn dây dưa một ít thời gian. Hơn nữa đem Triệu gia sự tình nói cho hắn biết. Hắn muốn một cái nội ứng. Một cái gián điệp mới có thể. Ngươi thật sự nguyện ý thần phục ta. Tô Lạc mở miệng nói. Đương nhiên, ta nguyện ý thần phục. Tân Vĩnh Trường gặp qua chủ nhân. Lão giả Tân Vĩnh Trường không chút do dự kêu lên. Tô Lạc gật đầu một cái. Năm ngón tay mở ra. Một đạo chân khí trong lòng bàn tay ngưng kết thành một cái hạt giống. Hé miệng. Lão giả nghe vậy, theo bản năng hé miệng, Tô Lạc cong ngón búng ra. Cái này chân khí hạt giống trực tiếp rơi vào lão giả trong miệng. Bị hắn một ngụm nuốt vào. Đây là ta một cái chân khí hạt giống. Phong ấn tại đan điền của ngươi ở trong. Chỉ cần ngươi dám phản bội ta. Cái này chân khí hạt giống liền sẽ lập tức dẫn bảo. Đưa ngươi nổ thịt nát xương tan. Tô Lạc giọng bình tĩnh nói. Ngươi ngàn vạn lần đừng vọng tưởng chính mình. Hoặc là tìm người khu trừ cái này chân khí hạt giống. Một khi khác thường loại chân khí xâm lấn. Hắn như cũ sẽ ở trong nháy mắt dẫn bảo. Không tin ngươi có thể thử xem. Lão giả Tân Vĩnh Trường thân thể run rẩy. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút. Phát hiện đan điền ngay chính giữa thật có lấy một cái chân khí hạt giống. Tản mát ra quang mang nhàn nhạt, dù là không có tới gần, hắn đều có thể cảm nhận được tích chứa trong đó lấy sức mạnh mang tính hủy diệt. Một khi dẫn bảo, đủ để đem hắn nổ thịt nát xương tan, hài cốt không còn, sắc mặt hắn sợ hãi nhìn xem Tô Lạc. Đạo, chủ nhân, người yên tâm, ta bảo đảm không có hai lòng. Tô Lạc liếc mắt nhìn Tân Vĩnh Trường, thản nhiên nói. Ngày mai ngươi liền cách khai Trung Hải. Trở lại Triệu ra đi. Đem Triệu Nguyên Châu tử vong tin tức nói cho Triệu Trung lệnh. Mặc kệ ngươi biên thế nào. Chuyện này đều không cần liên lụy đến trên người của ta tới. Ít nhất tại một tháng bên trong. Triệu Nguyên Châu chết ở trên tay của ta chuyện này. Không nên bị Triệu ra biết. Thời gian một tháng. Đủ để cho hắn đem chân khí trong cơ thể chất lượng toàn bộ tăng lên tới cực hạn. Còn có thể luyện chế ra không ít võ đạo linh đan. Đến lúc đó dù cho Triệu gia đại quân áp cảnh, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Đến nỗi Tân Vĩnh Trường cách khai Trung Hải sau đó, lập tức liền phản bội hắn. Điểm này Tô Lạc hoàn toàn không có nghĩ qua. Một cái vì sống sót. Cam tâm tình nguyện quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Làm nô là bộc nhân. Đối với mình sinh mệnh là phi thường xem trọng. Chỉ cần có hy vọng sống sót. Hắn sẽ không phải chết. Huống hồ, mệnh của hắn còn nắm giữ tại Tô Lạc trên tay. Một ý niệm, cũng đủ để cho hắn chết không nơi táng thân. Nếu như ngươi làm tốt, để cho ta hài lòng. Nói không chừng ta sẽ đưa ngươi chân khí trong cơ thể hạt giống cho bỏ đi cũng không nhất định. Tô Lạc lần nữa mở miệng nói. Muốn nhường con ngựa chạy. Cũng phải để con ngựa ăn cỏ. Đánh một gậy cho một cái táo ngọt. Hắn vẫn biết đến. Tân Vĩnh Trường nghe nói như thế. Trên mặt không khống chế được hiện ra một tia kích động. Đạo, chủ nhân, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm trong vòng một tháng, Triệu gia sẽ lại không tới tìm ngươi bất cứ phiền phức gì. Ngược lại Triệu gia bây giờ tất cả mọi người đều đang hoài nghi. Là có hắc thủ sau màn đánh giết Liễu Triệu Hành Vũ. Chỉ cần hắn đem chuyện này dẫn tới cái này phía trên tới. Bịa đặt ra một cái không có chứng cứ thế lực, đầy đủ nhường Triệu gia sợ ném chuột vỡ bình. Điều tra một tháng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Lạc liếc mắt nhìn Tân Vĩnh Trường. Không có ở nói cái gì. Quay người hướng về đi ra bên ngoài. Chuyện nơi đây đã kết thúc. Hắn cũng không có tất yếu ở lại chỗ này. Kết thúc công việc sự tình giao cho Trương gia liền tốt. Nhìn thấy Tô Lạc rời đi, Tần Vĩnh Trường đặt mông ngồi trên mặt đất, từng ngốn mặc khí thô. Tên ma quỷ này cuối cùng đã đi. Hắn bây giờ chung quy là an toàn. Đến nỗi như thế nào giấu giếm chuyện này, hắn còn muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, đem cái này kế hoạch hoàn thiện một chút mới có thể. Cách Trương